Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, đường giật viễn phân lượng. Vâng, là, lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ chiêu đãi tốt. Một hồi lâu Lưu chủ tịch xã này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vàng nói, nhớ kỹ, vị này đường giáo sư rất trọng yếu. Lý chủ nhiệm lại dặn dò một câu, lúc này mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Lý chủ nhiệm lại cho huyện trưởng đài truyền hình gọi điện thoại. Để Sương Khê huyện đài truyền hình lập tức phái ra phóng viên hộ tống cùng đi Vọng Châu Hương. Lại sau đó có tài xế tới nói xe chuẩn bị xong. Lý chủ nhiệm liền vội vội vàng vàng đi mời Bành Tiến chủ tịch huyện. Sau đó cùng nhau lên xe. Ngoại trừ Bành Tiến chủ tịch huyện, huyện ủy hát ủy ban huyện mặt khác mấy vị đang làm việc trong lầu lãnh đạo chủ chốt. Cũng đều rối rít điều động. Nguyên lai, vừa bắt đầu vị này Lý chủ nhiệm cũng không có đem Lưu chủ tịch xã điện thoại của để ở trong lòng. Dù sao cũng là trung y giáo sư, không phải là cái gì luật học, kinh tế học các loại giáo sư, rất khó sẽ có cơ hội tham gia vào chính sự vượt chính. Chớ nói chi là ảnh hưởng đến bọn họ hoạn lộ lên trước. Vừa vặn Lý chủ nhiệm cúp điện thoại sau khi có huyện cục vệ sinh cục trưởng tới tìm hắn chuyện thương lượng. Bởi vì cục vệ sinh quản toàn huyện chữa bệnh một khối này công tác. Lý chủ nhiệm hãy cùng hắn thuận miệng nói ra hạ tên đường giật viễn. Cái kia cục trưởng cục vệ sinh dù sao cũng là giới y học người. Biết đường giật viễn đại danh. Nghe vậy không khỏi kinh hãi, nói, đường giáo sư có thể là không bình thường đại nhân vật. Hắn là chúng ta tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia. Cục trưởng cục vệ sinh vừa nói như thế, Lý chủ nhiệm liền lập tức dường như hỏa thiêu cái mông như thế. Lập tức liền từ vị trí nhảy lên, thân là văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm. Hắn tự nhiên biết tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia danh hiệu này phân lượng. Đây chính là tỉnh Giang Nam tỉnh lãnh đạo, ngự y, a. Có thể thỉnh thoảng cùng tỉnh lãnh đạo gặp mặt, đàm luận vài lời, cho bọn họ nhìn cái bệnh bên người người. Coi như tỉnh lãnh đạo đối mặt bọn hắn cũng giống như đều là bình đẳng thái độ. Nhân vật như vậy đến Sương Khê huyện có thể thất lễ sao? Đương nhiên không thể. Không chỉ có không thể, còn phải chiêu đãi tốt, bằng không ngày nào đó vị này chuyên gia cho tỉnh lãnh đạo xem bệnh thời gian. Trong lúc vô tình nói vài lời Sương Khê huyện nói xấu, cho tỉnh lãnh đạo trong lòng đối với bọn họ Sương Khê huyện lưu lại ấn tượng xấu. Đây chẳng phải là hỏng bét, đặc biệt là Lý chủ nhiệm nhớ tới như thế một vị đại nhân vật đến Sương Khê huyện đầu tư. Đó là cho Sương Khê huyện rất lớn mặt mũi, mà trong huyện nhưng không có một vị dáng dấp giống như lãnh đạo đứng ra tiếp đón. Trong lòng liền hàng loạt nghĩ mà sợ, liền Lý chủ nhiệm liền vội gấp đi hồi báo Bành Tiến chủ tịch huyện. Mà Sương Khê huyện ekip lãnh đạo vẫn là rất đoàn kết. Không giống có nhiều chỗ chủ tịch huyện phát niệu không tới một trong hầm. Bành Tiến chủ tịch huyện nghe được cái này báo cáo sau khi cũng là lấy làm kinh hãi, lập tức đưa tới cao độ coi trọng, không chỉ có để Lý chủ nhiệm lập tức sắp xếp tiếp đón công việc, bao quát phái ra ký giả đài truyền hình phỏng vấn, chính mình còn đích thân cho đi Ôn Châu chính quyền thành phố làm việc Cổ Khải bí thư gọi điện thoại. Cổ Khải bí thư tự nhiên rõ ràng có thể cùng tỉnh lãnh đạo trực tiếp tiếp xúc chuyên gia bác sĩ phân. Lượng nặng bao nhiêu, liền cũng lập tức từ trong thành phố chạy về. Lưu chủ tịch xã nhận điện thoại sau, ngầm thấp giọng đem sự tình cùng Thượng quan Vân Phong bí thư nói chuyện. Thượng quan bí thư cũng lập tức khẩn trương đến đòi mạng. Liền nguyên bản nghe được đã hơi không kiên nhẫn Lưu chủ tịch xã cùng Thượng quan Vân Phong cũng bắt đầu trở nên như băng mỏng trên giày, trong lòng rất là thấp thỏm, đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là gần như nhiệt huyết sôi trào vậy phấn khởi. Bởi vì đường giật viễn ở huyện lãnh đạo trong lòng phân lượng càng lớn, Như vậy cũng là mang ý nghĩa bọn họ Vọng Châu Hương ở lãnh đạo trong lòng phân lượng cũng lại càng lớn, bởi vì Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống đang lúc bọn hắn Vọng Châu Hương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống không dọn nhà. Vì lẽ đó căng thẳng, phấn khởi đồng thời, Thượng quan Bí Thư cùng Lưu Chủ tịch xã lén lút đều đã hạ quyết tâm. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, cũng phải làm cho Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống vững vàng cắm rễ ở Vọng Châu Hương. Thị trấn cách Vọng Châu Hương cũng không phải là quá xa. Đại khái sau nửa giờ, liền có hạo hạo đáng đáng đoàn xe chạy tới sườn Trà Lạnh Thanh Hòa. Không chỉ có chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện, phó thư ký, huyện cục trưởng cục vệ sinh chờ lãnh đạo, còn có phóng viên đài truyền hình, khá lắm, này nhất lưu xe, còn có người vừa đưa ra, triệt để là đem Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến cho nhìn mắt choáng váng. Bọn họ không phải người trong quan trường, tự nhiên không hiểu tỉnh Giang Nam chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia danh hiệu này đối với phía dưới huyện lãnh đạo phân lượng nặng bao nhiêu. Mãi đến tận nhìn trước đây chỉ có thể ở trong tivi thấy huyện lãnh đạo từng cái đưa hai tay ra. Cùng Đường Giật Viễn nhiệt tình nắm tay, Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến này mới đột nhiên hiểu được. Cát Đông Húc cho bọn họ tiến cử một cái vị cỡ nào châu bò cổ đông. Lại nghĩ tới như thế châu bò người ở Cát Đông Húc trước mặt đều biểu hiện rất cung kính. Trình Chu cùng Ngô Tiền Tiến liền cảm giác buồng tim của mình thực sự có chút không chịu được lớn. Như vậy xung kích, Đường Giật Viễn bình thường kỳ thực cũng không phải là một vị cao giọng người. Có điều nguyên do bởi vì cái này trà lạnh nhà máy đồ uống trà lạnh phương pháp phối chế là Cát Đông Húc cho, Đường Giật Viễn tự nhiên là có 10 phần tự tin đây mới thật là lạnh mà không hàn trà. Thật muốn mở rộng đi ra ngoài. Tuyệt đối chỉ mỗi mình có thể kiếm lời cái bát đầy chậu đầy. Hơn nữa còn phi thường có lợi cho quốc dân khỏe mạnh. Thậm chí tương lai mở rộng thật tốt, đều có thể giống Mỹ quốc ngon miệng có thể vui mừng chờ đồ uống như thế hướng đi toàn thế giới. Phải biết Thanh Hòa Trà Lạnh có thể so với ngon miệng có thể vui mừng loại này carbon acid đồ uống. Không biết khỏe mạnh bao nhiêu lần. Vì lẽ đó bình thường tương đối điệu thấp Đường Giật Viễn. Nhìn thấy huyện lãnh đạo, đài truyền hình đều đã bị kinh động. Không chỉ không có không thích, ngược lại một phản phía trước tác phong. Khó được phách lối lên. Đầu tiên là thái độ thân thiết tiếp kiến rồi bành tiến chờ địa phương lãnh đạo chính phủ. Hơn nữa còn tiếp nhận rồi Sương Khê huyện đài truyền hình phỏng vấn. Liền mang Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều ở đây trong tivi lộ một lần mặt. Cũng may Đường Giật Viễn bọn người biết Cát Đông Húc không thích quang đầu ló mặt. Chỉ thích yên tĩnh làm học sinh. Vì lẽ đó phỏng vấn thời gian chưa từng đề Cát Đông Húc. Đêm đó, Sương Khê huyện lãnh đạo chính phủ ở Sương Suối quán rượu lớn thiết yến khoản đãi Đường Giật Viễn. Cùng Hoàng Văn Kiệt bác sĩ. Trình Á Chu cùng Ngô Tiền Tiến đều có tham gia. Đương nhiên còn có huyện ủy thường ủy Tả Nhạc. Sương Suối Đại Tửu Điếm ông chủ cũng nghe tiếng cố ý đến kính hảo mấy chén rượu. Bởi vì Đường Giật Viễn có ý định muốn cùng địa phương chính phủ giữ quan hệ tốt. Mà Sương Khê huyện lãnh đạo chính phủ càng phải như vậy. Cho nên khi muộn tiếp đón yến hội chủ và khách đều vui vẻ. Vọng Châu Hương Thượng quan Bí Thư cùng Lưu Chủ tịch xã bởi vì là Vọng Châu Hương cha mẹ của quan. Vì lẽ đó hiếm có cơ hội dự thính cấp bậc như vậy tiệc rượu. Trong lúc càng là nhiều lần vỗ ngực bảo đảm nhất định làm tốt chính phủ chống đỡ công tác. Đêm đó, Sương Khê huyện đài truyền hình trong tin tức Đại Thiên Phúc phát hình có quan hệ Đường Giật Viễn. Giáo sư đến Sương Khê huyện Vọng Châu Hương khảo sát đồng thời đầu tư Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ. Uống đưa tin, Sương Khê huyện đài truyền hình ở Sương Khê huyện vẫn có nhất định tỷ lệ người xem. Này một phát hình, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống còn không có đầu xưởng liền đưa tới Sương Khê huyện oanh động. Không nhỏ, Đặc biệt là Sương Khê huyện dân chúng nghe nói Thanh Hòa Trà Lạnh là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học. Nghiên cứu sinh đạo sư giáo sư Đường Giật Viễn căn cứ Sương Khê huyện bản địa truyền thừa xuống Trà Lạnh lão phương pháp phối chế thay đổi nghiên cứu ra được. Trong lòng đều là nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng chờ mong. Luôn cảm thấy bác đạo giáo sư tham dự sửa đổi Trà Lạnh phương pháp phối chế. Khẳng định so với bọn họ những này thổ phương pháp ngao đi ra cầu tiến. Sương Khê huyện thực phẩm phụ thị trường bán xỉ trước đây cùng Trà Lạnh nhà máy đồ uống có làm ăn. Lui tới bán ra thương. Đêm đó liền đem một cú điện thoại đánh tới Trình Á Chu điện thoại di động trên. Hỏi thăm tới Thanh Hòa Trà Lạnh lúc nào ra thị trường sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.